Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, tình đầu ý hợp. Đơn giản một cái ôm, dù là thiếu nữ mùi thơm xông vào mũi, Cổ Mộc cũng không có gì ý nghĩ. Chính như hắn trêu ghẹo lời nói, La Mật ở trong lòng chẳng khác nào ca môn, mặc dù tâm vô tạp niệm. Mặc dù chỉ là đơn thuần ôm một cái đã lâu không gặp mặt bằng hữu, nhưng đối La Mật đến nói đã rất thỏa mãn. Thậm chí ôm chặt cái này nam nhân, kém chút ức chế không nổi cảm xúc, bật thốt lên nói ra: Cổ Mộc, ta nghĩ ngươi. Nàng cũng không nói ra miệng, bởi vì nàng biết mình coi như nói, cái này nam nhân khẳng định cũng cho là mình là đang nói đùa. Cứ như vậy, có thể ôm một cái hắn đã thỏa mãn. La Mật là một cái có dã tâm nữ nhân, đồng dạng đối đãi tình cảm cũng có thể xử lý rất tốt. Nàng thích Cổ Mộc không cách nào phủ nhận, nhưng tuyệt đối sẽ không như hắn nữ nhân như vậy mất đi tỉnh táo, nói ra một chút thịt tê dại. Mà lại nàng cũng biết, coi như mình đem tình yêu của mình biểu đạt cũng là không có hy vọng. Bởi vì cái này trong lòng nam nhân chỉ có Long Linh. Hai người ôm trong chốc lát liền tách ra. Phía Ngôn Lệ La xá thân vậy mà không có chút nào phát hiện. Bởi vì Cổ đại thiếu khi tiến vào gian phòng bên trong, liền thi triển cường hãn ý niệm, lặng yên không một tiếng động ngăn cách hết thảy. Dù sao, trước kia lão đầu kia luôn luôn xuất quỷ nhập thần, bây giờ chính mình tu vi cao hơn hắn, cũng làm cho hắn thể hội một chút, có người ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện lại chưa từng phát hiện cái chủng loại kia thao đàn cảm giác. Hai người sau khi tách ra, Cổ Mộc tương lai nơi này mục đích nói ra. La Mật nghe vậy, khẽ nhíu mày, nói: Nam Cung. Thấy nàng lâm vào trầm tư, Cổ Mộc không có quấy rầy, đồng thời cầu nguyện nữ nhân này tốt nhất có tin tức mình muốn. Nghĩ nửa ngày, La Mật từ từ nói, trong kho tư liệu của ta, có quan hệ Nam Cung tin tức cũng không nhiều. Cổ Mộc có chút thất vọng, xem ra cái này dùng tình báo lấy xưng nữ nhân, cũng không có gì manh mối. Bất quá, La Mật bỗng nhiên cười nói ra, ta biết, có một cái gia tộc là dùng Nam Cung làm họ. Cổ Mộc đột nhiên mừng rỡ không thôi. La Mật thì tiếp tục nói ra, cái này Nam Cung gia tộc là quốc cấp thế lực, ẩn vào mở không gian độc lập bên trong, đã có mấy trăm năm không có xuất thế. Cổ Mộc nghe vậy, trợn tròn trong mắt, quốc cấp thế lực hắn nghe nói qua, biết loại này cấp bậc tông môn, tuyệt đối là thượng vũ đại lục tối cường tồn tại. Chẳng lẽ, trên ngọc bội Nam Cung cùng cái thế lực này có liên quan? Mang theo cái nghi vấn này, Cổ Mộc cáo từ La Mật, bởi vì nàng vẻn vẹn biết Nam Cung gia tộc là quốc cấp thế lực. Mấy trăm năm không hỏi thế sự, sau đó cũng không có cái gì có giá trị manh mối. Nhìn thấy gia hỏa này cứ như vậy đi, La Mật trong lòng cái nào khí a, mình còn có sự tình không nói, hắn làm sao có thể đi? Hừ, khẳng định là vội vã đi cùng hắn cái nào Long Linh. La Mật quệt miệng, không cao hứng nói, sau đó đi ra viện lạc, đem La Xá thân triệu hoán tới, mang theo hắn rời đi La gia, hướng về Thanh Vũ Thành mà đi. Bản tiểu thư nhất định phải đi quấy rối. Đây là La Mật trong lòng đơn thuần nhất, kinh khủng nhất ý nghĩ, vội vàng mà đến, vội vàng mà đi. Cổ Mộc hành tại tiến về Thanh Vũ Thành trên đường, đồng thời âm thầm suy đoán. La Mật mặc dù cho tư liệu rất ít, nhưng có một chút có thể chứng minh, cái nào Nam Cung gia tộc phải cùng mẫu thân của ta không quan hệ. Dù sao cái này thế lực lớn đã mấy trăm năm không hỏi thế sự rồi. Hắn không cho rằng cha mình cái này nghèo túng Cổ gia hậu duệ sẽ có lớn như thế mị lực, có thể đến quốc cấp thế lực nữ nhân làm nhi tử, như thế không coi trọng lão tử. Cổ Mộc cũng là đủ kỳ hoa, nhưng cũng là sự thật, dù sao chỉ có trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện cao cao tại thượng nhà giàu nữ tử mới có thể cùng nghèo kiết hủ lậu thư sinh sinh ra nhất đoạn không phân giai cấp. Cảm động thương thiên vĩ đại tình yêu cố sự. 3. Sắp tới Thanh Vũ Thành, Cổ Mộc đột nhiên vỗ trán một cái, nhớ tới một việc, mà chuyện này là có quan hệ với Dương Oa. Lão nghĩ đến chính mình sự tình, đem cái này gốc giả cấp quên. Cổ Mộc lắc đầu, nói, xem ra, có thời gian lại nói cho nàng. Trở lại Thanh Vũ Thành về sau, Cổ Mộc không có nhàn rỗi, dù sao lại tới đây 3-4 ngày, một mực không có đi xem một chút Tiêu Ca, cũng không biết phát triển thế nào. Cổ đại thiếu thật là một cái người bận rộn. Thành Bắc, Bất Y Quán, Cổ Mộc rời đi một năm này, có thể nói kinh doanh xuôi gió xuôi nước, không đơn giản ở thành này đánh ra thanh danh, liền ngay cả Tào Thành thậm chí những châu khác người bệnh đều sẽ mộ danh mà tới. Có thể nói, Thanh Vũ Thành Bất Y Quán, ba chữ này đại biểu cho danh dự. Thậm chí rất nhiều người không có bệnh cũng sẽ tới chẩn đoán bệnh một chút, làm một chút dự phòng. Cổ Mộc mới vừa tới đến nơi đây, liền thấy ngoài cửa sắp xếp Trường Long. Thế là cười nói ra, ta đi vào Thanh Vũ Thành mấy ngày, Tiêu Ca một mực không đến Cổ gia, xem ra là bởi vì y quán sinh ý quá tốt duyên cớ. Ai ai, ngươi người này làm sao chen ngang a? Cổ Mộc xuyên qua đám người muốn đi nhập khách sạn, lại bị một cái xếp hàng người bắt lấy, nói, ngươi chẳng lẽ không biết, Bất Y Quán không cho phép a? Cổ Mộc cười nói ra, ta không phải đi xem bệnh, ta là đi tìm ngươi, như ngươi loại này lấy cớ chúng ta thấy nhiều, nhanh nhanh chóng về phía sau xếp hàng. Những người khác nhao nhao chỉ trích, rất hiển nhiên, cổ đại thiếu chen ngang hành vi khiêu khích chúng nộ. Ở thời điểm này, kim cổ võ quán điều đến, phụ trách giữ gìn trật tự mấy võ giả cũng đi tới. Cười lạnh nói, tiểu tử, chúng ta Bất Y Quán là không thể chen ngang, ngươi mau đi trở về. Cổ Mộc lập tức im lặng, tiến vào Cổ gia bị xem như lừa đảo. Bây giờ muốn vào cửa hàng của mình, thế mà còn muốn xếp hàng. Đây đều là chuyện gì a? Rơi vào đường cùng, hắn dắt cuống họng quát. Tiêu Ca, ra, thanh âm rất lớn, xuyên qua đám người, truyền đến Bất Y Quán bên trong. Tiêu Ca giờ phút này đang ngồi ở trên quầy nhớ kỹ chướng. Đột nhiên nghe được có người gọi chính mình, đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó liền cảm thấy thanh âm này phi thường quen tai. Mộc thiếu gia, Tiêu Ca rốt cục nhớ tới thanh âm này, kia còn nhớ được ký sổ, vội vội vàng vàng từ trong tiệm đi tới, sau đó liền phát hiện bị võ quán võ giả vây quanh Cổ Mộc. Cùng lúc đó, phụ trách trong tiệm hỗ trợ trợ thủ Trương Lâm cùng Vương Giật cũng nghe ra Cổ Mộc thanh âm, nhao nhao chạy đến. Sau đó nhìn thấy Mộc thiếu gia bị dưới tay mình vây quanh, lập tức quát, "Uy, các ngươi đang làm gì?" Thấy trưởng quỹ Tiêu Ca cùng hai vị người phụ trách chủ yếu ra, mấy võ giả có chút kinh ngạc, sau đó nói ra, "Tiêu trưởng quỹ, người này không để ý trong tiệm quy củ chen ngang." Tiêu Ca khóe miệng giật một cái, vội vàng chạy tới đi qua. Hướng về Cổ Mộc chắp tay nói, gặp qua điếm chủ, Trương Lâm cùng Vương Giật cũng chạy tới, sau đó nhấc lên nắm đấm cả giận nói, xéo đi, cái gì chen ngang, đây là chúng ta Mộc công tử, các ngươi muốn chết à? Mấy người nghe vậy, lập tức sắc mặt đột nhiên biến đổi, Mộc công tử, chẳng lẽ chính là võ cuồng Cổ Mộc, kim cổ võ quán cùng Bất Y Quán đại đương gia? Cổ Mộc hướng về phía bọn hắn cười cười, sau đó đi tới, tiến vào Bất Y Quán. Tiêu Ca theo sát phía sau, đồng thời trong lòng có chút mừng rỡ. Trương Lâm cùng Vương Giật hai người thì chừng mấy tên thủ hạ liếc mắt, nói, các ngươi lợi hại, dứt lời, vội vàng đi theo. Nhìn thấy trưởng quỹ cùng người phụ trách bộ này cấp thiết bộ dáng, Mấy võ giả hai mặt nhìn nhau, lập tức khóc không ra nước mắt. Những cái kia đến đây cầu y người bình thường càng là nghị luận ầm ĩ. Vừa rồi đi qua, hẳn là chính là võ cuồng cổ mộc. Khẳng định, tại cái này Thanh Vũ Thành, có ai có thể làm cho tiêu trưởng quỹ như thế cúi đầu khom lưng? Có thể để cho kim cổ võ quán hai cái người tổng phụ trách vội vội vàng vàng. Sẽ không, có, người nhất thời phấn khởi nói ra. Ta vậy mà nhìn thấy cổ mộc, mà lại hắn còn từ bên cạnh ta đi qua. Người tên, cây có bóng, cổ mộc thời khắc này uy danh. Tại trên phố lưu truyền rộng rãi, càng là rất nhiều võ giả bình thường sùng bái đối tượng. Cho nên, những này cầu y người, quên đi tới đây mục đích, nhào nhào điểm lấy chân hướng về cửa hàng nhìn lại. Cổ mộc đi vào bất y quán, nhìn thấy nghiêm túc thận trọng Hoa Đà, cùng với khác chủ trị đại phu, vội vàng cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi, liền dẫn Tiêu Ca cùng Trương Lâm hai người tới hậu viện. Đi qua Tiêu Ca báo cáo, hắn đối bất y quán một năm này vận chuyển cùng kinh doanh có cụ thể hiểu rõ. Đồng thời cũng được biết, tại nửa năm trước, y quán hiệu quả và lợi ích càng ngày càng tăng, cuối cùng đem kim cổ võ quán đem đến Thanh Vũ Thành. Đi qua bây giờ phát triển, dùng Trương Lâm cùng Vương Giật cầm đầu võ quán, có được hơn 10 tên võ sư đỉnh phong, võ sĩ thủ hạ càng là không ít, nghiễm nhiên so thành cấp thế lực còn cường hãn hơn. Không sai, cổ mộc gật gật đầu, rất là hài lòng. Đối với Tiêu Ca năng lực cho khẳng định, dù sao mình lâu dài ra ngoài, cái này sạp hàng có thể bị hắn quản lý đến loại trình độ này, đã phi thường xuất sắc. Mà càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, kim cổ võ quán cái nào gọi Xa Đông thiếu niên, vậy mà tại thời gian hơn 3 năm, đột phá tới võ vương sơ kỳ, cái này không thể nghi ngờ gây nên độ cao của hắn coi trọng. Hiện tại kim cổ võ quán tại rất nhiều thế lực trong mắt không tính là gì, cũng không có tài nguyên phong phú, Xa Đông lại có thể đề thăng đến võ vương cảnh giới. Đây tuyệt đối để cổ mộc khó có thể tưởng tượng, đồng thời chứng minh kẻ này thiên phú phi thường tốt. Hắn hiện tại thiếu khuyết chính là thủ hạ đắc lực, mà Xa Đông hiện lên để tâm hắn động không ngừng. Thế là theo Tiêu Ca đi vào thành Bắc vùng ngoại thành võ quán, cố ý đi xem nhìn thiếu niên kia, cổ mộc đi vào kim cổ võ quán, gây nên rất nhiều võ giả học viên gieo hò. Bởi vì bọn họ cũng đều biết chân chính quán chủ là võ cuồng cổ mộc. Bây giờ rốt cục nhìn thấy, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một kiện rất vinh hạnh sự tình. Mộc thiếu gia, Xa Đông đứng tại cổ mộc trước mặt, trên mặt có kích động. Một năm không thấy, tiểu tử này cái đầu đã nhảy lên tới 1m8. Nghiễm nhiên trở thành một cái nam nhân chân chính. Cảm giác được cơ thể bên trong hàng thật giá thật võ vương tu vi. Cổ mộc vỗ vỗ bả vai hắn, hài lòng nói ra, không tệ, không tệ, tiếp tục cố gắng, về sau chắc chắn trở thành cường giả chân chính. Xa Đông nhếch miệng nở nụ cười, cùng thành viên khác thân thiết trò chuyện về sau, cổ mộc theo Tiêu Ca tiến về chính sảnh. Bất quá trên đường, Trương Lâm đại hán này lại nói ra, mộc thiếu gia, Xa Đông một mực rất cố gắng, chúng ta đều nhìn ra, mà lại hắn cùng Hân tiểu thư giống như lưỡng tình tương duyệt. Nói còn chưa dứt lời, Tiêu Ca xoay người cho một cái mịt mờ ánh mắt, hiển nhiên là tại nói cho hắn, có mấy lời không thể nói lung tung. Trương Lâm vội vàng ngừng lại lời nói, còn có việc này. Lời tuy chưa nói xong, nhưng cổ mộc vẫn là nghe ra, sau đó hỏi, Xa Đông cùng ta kia nhỏ đường muội tình đầu ý hợp. Xa Đông tuổi vừa mới 19, cổ Hân tuổi mới 17, ở độ tuổi này có thể nói chuyện cưới gả. Trương Lâm không để ý Tiêu Ca vừa rồi cảnh cáo, nói, đúng vậy a, mộc thiếu gia, hai người tại một năm trước thường xuyên luận bàn quyền pháp. dần ra liền có tình cảm. Ta lão Trương liếc thấy ra, nhưng Sa Đông kia tiểu tử xuất thân không tốt, một mực không dám thổ lộ. Cổ Mộc kinh ngạc nhìn xem Trương Lâm, liền ngươi cái này lão quang côn, còn có thể nhìn ra nhân gia tiểu nam nữ tình cảm. Ngươi có loại kinh nghiệm này sao? Đừng nói chuyên nghiệp như vậy, như thế nội hàm có được hay không? Mấy người giao lưu chung, đang chuẩn bị tiến vào chính sảnh. Theo sau lưng Trương Lâm đột nhiên hô lớn, Mộc thiếu gia, mau nhìn, Hân tiểu thư lại tìm đến Sa Đông. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.